nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Các ngươi thiếu gặp gọi 666 cá muối sao? Piotr, người bên kia thế nào rồi? Bắt được Francis sao? Trên xe, Kitty mở ra thông tin giới hỏi. Tiêu tốn một chút thời gian, Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là đem phòng nghiên cứu sự tình làm xong. Lúc này chính căn cứ Colossus phát tới tọa độ, cùng phía bên kia tiến hành hội hợp. Tới chậm một bước, Francis đã bắt được Wilson bạn gái. Thông tin một bên khác, Piotr trầm thấp thành thật âm thanh truyền đến, đúng rồi. Vừa nãy tọa độ kia phế bỏ, hiện tại chính đang đi tới Wilson nhà trọ. Người này đã bị tức điên rồi. Hắn nói phải đem hết thảy có thể nổ ra hỏa đều mang tới. Sau đó cố gắng cùng Francis giao lưu một hồi nghệ thuật. Cái gì? Vị trí đã thay đổi. Hẳn là không trở về mở đi. Lộ Nhất Phương nghiêng đầu tới nói. Cố gắng lái xe. Kitty nói xong giơ chân lên gác ở trên tay lái. Chấp nhận muốn đụng vào vòng bảo hộ xe kéo trở lại. Mà đang lúc này, bởi vì lệch khỏi đường xe chạy duyên cớ, phía trước đã xuất hiện một chiếc xe hơi. Trên xe vị kia mang theo hài tử mẫu thân tài xế. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này, đã sợ hãi kêu lớn lên. Nhưng mà dự đoán đến va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Lộ Nhất Phương xe trực tiếp từ trong chiếc xe này chọc tới. Một điểm sai lầm nhỏ, lần sau sẽ không tái phạm. Lộ Nhất Phương một lần nữa nắm chặt tay lái. Có chút lúng túng nói. Còn có lần sau sao? Kitty nguýt một cái Lộ Nhất Phương. Vừa bắt đầu nàng vẫn tin tưởng Lộ Nhất Phương nhiều mở một quãng thời gian có thể học thật lái xe. Nhưng bây giờ đối với Lộ Nhất Phương học xe thiên phú, nàng đã tuyệt vọng. Dọc theo con đường này, ngươi lao ra đường cái 3 lần. 2 lần suýt chút nữa gây nên tông xe. 4 lần suýt chút nữa đụng vào vòng bảo hộ hoặc là cây cột. Nếu như là người bình thường, ngày hôm nay một ngày phỏng chừng chỉ ít đã ra 10 lần tai nạn xe cộ. Yên chí, không phải không xảy ra tai nạn xe cộ sao? Lộ Nhất Phương mặt dày nói rằng, chỉ cần Kitty ngồi trên xe, như vậy xe thì sẽ không va đến bất kỳ xe hoặc kiến trúc. Mà những người bởi vì Lộ Nhất Phương dẫn đến cái khác xe trong lúc đó có thể sẽ gây nên sự cố. Chỉ cần Lộ Nhất Phương thoáng động dùng một chút phong, liền có thể ung dung phòng ngừa va chạm sự cố. Nhiều lắm chính là tạo thành một điểm giao thông tắc mà thôi. Ân, này không có gì ghê gớm đi. Lại nói chế tạo giao thông tắc trừ điểm sao? Kitty, người phải tin tưởng ta. Ở nhiều cho ta một ít thời gian luyện sao có một ngày ta gặp ngang dọc đường cái. Trở thành một đời mới đường cái đệt. Cái gì quỷ? Đường hầm đèn hỏng rồi. Còn có đối diện cái kia chết tiệt xa quang cầu. MMP, dĩ nhiên ngươi muốn tìm cái chết. Cái kia liền đến đi. Lẫn nhau thương tổn a tương đương. Liền đi ngang qua một điểm tiểu khúc chiết sau khi. Lộ Nhất Phương rốt cục đem lái xe đến Deadpool ở lại nhà trọ. Francis cái kia kỵ nữ. Ta nhất định đánh nổ hắn chứng. Sau đó đem hắn trang phục thật xinh đẹp. Mua được lòng đất múa thoát y biết. Để hắn trở thành vũ hội đầu bảng. Mới vừa đi vào đi. Lộ Nhất Phương liền nghe được Deadpool ở một bên chửi tục. Một bên thu thập vũ khí. Lại khách tới người sao? Một cái đeo kính đen người da đen lão thái thái lúc này đi ra. Wilson, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mang đến nhiều khách như vậy. Ngươi là muốn ở nhà mở vũ hội sao? Không. Ta là muốn đi tham gia người khác vũ hội. Chính đang trang viên đạn Deadpool. Quay đầu hướng người đuôi lão thái thái nói rằng. Trong phòng gia hỏa đều ở nơi này đi. Thực sự là đủ khốn nạn. Không, còn có càng khốn nạn. Đem cái kia cũng gọi ra đi. Nhìn người đuôi lão thái thái phải đi. Deadpool vội vàng gọi lại nàng. Quả nhiên là một tên khốn kiếp. Người đuôi lão thái thái nói nhấc lên váy. Đem ủng trên rút ra một cái siêu tiểu khẩu kính bỏ túi súng lục. Đừng nói như vậy, ta vẫn là rất yêu ngươi. Tỉ như ta ở tòa này nhà trọ bên trong chôn 116 kg thuốc phiện. chuyên chữa trị mù, chúc ngươi nhiều may mắn. Mà khi Deadpool nói xong, trên bàn điện thoại di động cũng đã hưởng lên. Hả, để ta xem một chút, có phải là Vũ Hội Thư mời đến, muốn đến cái này địa điểm đi gặp hắn sao? Đương nhiên không thành vấn đề, ta nhất định phải cho. Ồ, này đống màu nâu đồ vật là cái gì? Sô-cô-la kem ly sao? Hừm, nếu như con mắt của ta không mù, đây là một đống mỉm cười đại tiện. Lộ Nhất Phương ở một bên bất thình lình nói rằng, Deadpool, được rồi, xem ra ta lính đánh thuê sinh hoạt đã để ta lạc đơn vị, vì lẽ đó hiện tại vẫn là lên đường đi. Deadpool nói đã nhanh chân đi ra ngoài. New York vùng ngoại thành nơi nào đó bỏ đi loại cỡ lớn công nghiệp trong căn cứ. Một chiếc màu đỏ Rolls Royce Phantom ngừng ở trên đường. Chính là chỗ này. Nhìn kỹ tràn ngập ở trong tầm mắt các loại sắt vụn máy móc. Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày, rác rưởi đúng là kiếm không ít. Cảnh tượng như vậy đúng là phù hợp cái đám này sinh sống ở trong bóng ma. Ở sen lẫn khe trong cầu sinh con chuột bản sắc A, như vậy hiện tại đã đến bắt chuột tiểu đội ra. Trận thời điểm, Deadpool nói đã đi từ trên xe xuống. Đương nhiên trước lúc này, ta vẫn có một cái đề nghị. Ngươi lần sau lúc lái xe, có hay không xuyên một thân nữ trang? Ta cảm thấy rất thích hợp. Nếu như ta thật sự như vậy làm, như vậy lần sau ta nhất định bới ngươi quần, dùng ngươi phía dưới vật kia phanh lại. Nơi này hỏi một chút, ngươi phía dưới vật kia khôi phục nhanh sao? Lộ Nhất Phương cười cợt, không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Được rồi, vẫn là đổi một cái đề tài đi. Tỷ như đổi thành Francis như thế nào? Nghe nói hắn không có bất kỳ tri giác. Không biết vật kia có phải là cũng như thế? Nha, nghĩ như vậy vừa nghĩ. Francis cũng thật là thê thảm a. Vì lẽ đó cũng đừng buông tha hắn ba. Deadpool đưa tay ra duỗi người. Ngữ khí cũng lạnh xuống. Nếu như ngươi gặp phải một người, hắn giúp ngươi hủy dung, diệt ngươi tâm trí, cướp đi con của ngươi hắn mẹ. Ngươi 10 lần xui xẻo có 8 lần đều là hắn làm ra. Như vậy tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế vui vẻ đem vui sướng thành lập nổi thống khổ của hắn trên. Trò chơi bắt đầu. Như vậy đến một đoạn music ba. Ta BGM sân nhà. X gon keep it to ya fuck wa it for to get it on you om. X gon deliver to ya cộc cộc cộc tương đương. Theo tiếng súng truyền đến. Mới vừa rồi còn theo tiết tấu đung đưa Deadpool. Lập tức một cái cá chép nhảy. Thông thạo tìm tới một cái công sự. Món ăn khai vị lấy đến. Nên ta đào tên to xác. Không nên hiểu lầm. Không phải phía dưới cái kia. Mà là chờ chút. Gia hỏa của ta đây. Mới vừa trốn đến công sự mặt sau Deadpool sửng sốt một chút. Lập tức đưa mắt nhìn sang bên trong xe. Đừng xem. Người khi ra cửa quên ở trong phòng. Lộ Nhất Phương thản nhiên nói. Đệt, ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Che đậy Deadpool chỉ vào Lộ Nhất Phương vô cùng đau đớn nói rằng. Xe của ta rất đắt. Ngươi nhiều như vậy ra hỏa đặt ở ta trên xe vạn nhất cướp cò làm sao bây giờ? Ngồi xe cấm chỉ mang theo thay đổi nhiên thay đổi bạo item không phải thường thức sao? Lại nói, những thứ đó phạm đến mang sao? Hả? Ngươi cũng thật là yêu quý xe của ngươi a. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, không có thương đánh như thế nào? Lẽ nào là dùng nắm đấm sao? Nếu là như vậy, để ta xem một chút ngày hôm nay quần lót màu sắc. Hà tương đương, vừa vặn là màu trắng. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy nâng cờ hàng ý đồ này thế nào? Deadpool cầm lấy khăn trùm đầu quát. Nếu như ngươi muốn làm như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhiều lắm cho ngươi chụp tấm hình phát cái Twitter lưu luyến một hồi. Mặt khác ta sửa lại một hồi. Nắm đấm cái gì? Chẳng lẽ không là so với thương dùng tốt có thêm sao? Lộ Nhất Phương nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Kitty cùng Piotr. Hai người cũng rất tán thành gật gật đầu. Thương có cái gì tốt? Không nhìn trốn ở công sự mặt sau. Tựa hồ lại lâm vào trầm tư Deadpool. Lộ Nhất Phương nhặt lên Deadpool vừa đi điện thoại di động. Một lần nữa điểm bộ phát nhạc. Nhanh chân đi về phía trước. IMA up in sleep clothing only nigger that you come out who can chill come back cọc cọc cọc tương đương. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương ba người cho dù không nhìn bọn họ. Lính đánh thuê môn lần thứ hai nổ súng. Nhưng mà hết thảy bắn trúng viên đạn không phải trực tiếp đi xuyên qua. Chính là cọ sát ra một điểm không đáng chú ý ngọn lửa. Cũng hoặc là theo, đè nguyên lai đường đạn toàn bộ đàn hồi lên. Vì lẽ đó thương cái gì hữu dụng không? Nhìn này mấy cái ngã xuống đất lính đánh thuê. Lộ Nhất Phương bình tĩnh quay đầu lại nói rằng, Deadpool, ta đã hiểu rõ. Vì lẽ đó các ngươi thiếu gặp gọi 666 cá muối không? Hoặc là biết thả BJ em còn rất gặp nhổ nước bọt loại kia. Ồ tương đương, luôn cảm giác có chút không đúng vậy. Cái này chẳng lẽ không nên là ta BJ em sân nhà sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.